vậy ta sẽ diệt ngươi. Trong sào huyệt màu đỏ bắn ra ức vạn ánh sáng, các ánh sáng tụ tập lại thành dòng lũ hà khí tựa như ngân hà rầm rộ ập đến. Khi Phong Phi Vân đụng vào hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh thì lỗ tai đất đột nhiên nhúc nhích như thức tỉnh từ giấc ngủ say. Lỗ tai đất phát ra tiếng thở dài thườn thượt bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Lỗ tai đất lơ lửng trong không trung phát ra khí viễn cổ hùng hồn, xóa tan lũ hà khí do Ô Sào Thánh Tôn đánh ra. Cái gì? Những sinh linh vực ngoại nhìn lỗ tai đất cảm thấy thật khó tin. Một lỗ tai đất mà đỡ được công kích thánh linh, Ô Sào Thánh Tôn cũng khẽ kêu. Một con rùa chắp hai tay sau lưng từ xa nghênh ngang đi tới, có một trái cây đi theo bên người nó. Mao Ô Quy kiêu ngạo nói, một đám sinh linh vực ngoại vô tri, các ngươi hãy chạy trốn đi. Tượng đất đã thức tỉnh, thánh linh sẽ phải run rẩy. Nhạc Tước Linh hừ lạnh một tiếng, thánh linh là chí tôn thiên địa, chỉ là một lỗ tai đất không lẽ có thể đối kháng lại thánh tổ sao? Thật là huy anh hoang, nói chuyện giật gân. Mao Ô Quy ngạo nghễ nói, tiểu cô nương, nói nàng thiếu kiến thức không ngờ đúng thật. Mao Ô Quy cung kính cúi đầu hướng lỗ tai đất, trước khi Hoa Hậu Đại Thánh Bổ Thiên Đạo đã nặn hai tượng đất truyền thừa hai loại đại thánh của mình. Hai tượng đất tên là Thái Tổ, Nhân Tổ, lỗ tai đất này là tai trái của Nhân Tổ. Nhân Tổ đã thức tỉnh, dù chỉ một lỗ tai ở đây muốn giết một thánh linh cũng dễ như trở bàn tay. Hỡi sinh linh vực ngoại, hãy run rẩy đi, đại thánh là chí tôn trong thiên địa, đến hỗn nguyên đại thế giới nào cũng là tồn tại chí cao. Cốc truyện audio.com, vô thường, cách chương.